năm tháng là đóa hoa hai lần nở. Chương 21, góc truyện audio.com. Chu Việt Việt và Nhạc Lai một trước một sau đến thăm tôi vừa mới tỉnh ngủ, nước đã truyền hết, mà Tần Mặc không biết đi đâu. Tây Chu Việt Việt băng bó tóc tai bù rối, quần jean cũng rách khập khiễng đi. Đến bên giường tôi rồi ngồi xuống, hồi lâu sau vẫn không nói tiếng nào. Tạo, được hiệu quả rung động thị giác như thế, phải là bị rất nhiều người đánh hội. Đồng mới hợp lý, tôi hỏi Nhạc Lai, cô ấy bị sao thế? Nhạc Lai vò đầu, mình cũng không biết, mình nghe xong tọa đàm đến đây xin viên. Thuốc cảm, thì đúng lúc gặp cô ấy nói cậu rơi xuống nước đang nằm ở đây. Mình liền vào thăm cậu, cậu làm thế nào mà lại rơi xuống nước? Tôi nghĩ chuyện này dài dòng, rút gọn lại thì lại hạ thấp giá trị tư tưởng nhân. Văn, trong lúc tôi nói chuyện với Nhạc Lai, thái độ Chu Việt Việt vẫn khác. Thường như thế, một mực trầm mặc tôi và Nhạc Lai không tự chủ mà đều nhìn cô. Ấy, tôi thử thăm dò, cậu đang biểu diễn nghệ thuật a hát, chủ đề là không nói. Chuyện với người xa lạ sao? Rốt cục cô ấy cũng hoàn hồn, nhe răng nói. Đang đi bất cẩn té ngã. Đờ đẫn, nhìn cửa phòng bệnh 2 giây, lại nói. Không phải tốc độ post rất nhanh sao? Cậu nói hà tất đi post đúng không? Tại sao mình ngã từ hành lang xuống liền? Gọi cho hắn mà sao giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi? Mẹ nó còn không bằng Cherry. Kiêu kiêu, tôi và Nhạc Lai cùng giật mình hoảng sợ tôi đang nằm trên giường không tiện. Thể hiện bằng hành động, chỉ có thể dùng ánh mắt tỏ vẻ lo lắng, Nhạc Lai vội. Vàng nhảy dựng lên xem xét chỗ bị thương của Chu Việt Việt nhưng băng bó kín. Quá, khó lòng quan sát toàn cảnh. Chu Việt Việt phẩy tay. Không có việc gì, đâu, không có việc gì đâu. Kéo gạc, mình đứng dựa cầu thang đợi hắn 20 phút đồng hồ, mẹ nó post 20 phút đồng hồ chỉ có đi từ nhà hắn đến. Trường, thế mà 20 phút vẫn mất mặt, tôi ngạc nhiên nói, hóa ra cậu biết thương hiệu, Po Sa Hát, Chu Việt Việt cũng ngạc nhiên nói, từ nhỏ đến giờ nhà mình dùng sản phẩm của thương hiệu đó, đương nhiên mình biết, tôi và Nhạc Lai khiếp sợ nhìn Chu Việt Việt, ánh mắt của cả hai nhất định tràn. Ngập sự thoảng thốt, không ngờ bên cạnh mình lại là một đại gia giấu mình hơn. Nữa giấu mình suốt 2 năm mà chúng tôi không hề phát hiện ra, nhất thời không biết nói gì cho phải. Chu Việt Việt gian nan gãi tóc dưới cái nhìn chòng chọc của chúng tôi. PMG ấy, các cậu cũng dùng mà phải không? 2 giây sau mới nghi hoặc, chẳng lẽ PMG và POS không phải cùng một tập đoàn? Chấn thương của Chu Việt Việt đúng là không có gì đáng ngại, hà tất không hề xuất hiện, ai nấy đều không thể hiểu nổi hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Chu Việt Việt một mực biểu hiện tinh thần sa sút một cách thật sự. Khi chúng tôi cho rằng Chu Việt Việt sẽ đến nhà Hà tất xì xịt lốp xe hắn cho Hà mối hận trong lòng, cô ấy đột nhiên thông suốt, mình đúng là thần kinh chập mạch mới gọi cho tên khốn nạn Hà tất kia, sớm biết thế mình đã không gọi cho hắn, đáng lẽ phải gọi 110. Nhạc Lai nhìn cô ấy tuyệt vọng như thể ngày tận thế, một hồi lâu sau mới nói. 110 là gọi cảnh sát, tình huống của cậu phải gọi cấp cứu 120. Tôi nghĩ kỳ thật Nhạc Lai không nên đặt nhiều hy vọng thế lên Chu Việt Việt, cô ấy không gọi 114 đã là may mắn lắm rồi. Về chuyện Chu Việt Việt bị ngã liền gọi cho Hà Đại Thiếu ngay lập tức, về bản chất chính là làm nũng với Hà Đại Thiếu. Góc truyện audio.com. Điểm khác nhau giữa phụ nữ bất lương và phụ nữ đàng hoàng là ở chỗ phụ nữ bất lương có thói quen làm nũng với nhiều đàn ông, phụ nữ đàng hoàng thì chỉ làm nũng với một người đàn ông duy nhất. Chu Việt Việt hiển nhiên là một người phụ nữ đàng hoàng, không dễ dàng làm nũng với ai, từ khía cạnh này mà nói, Hà Đại Thiếu vẫn còn hy vọng, vì đã truyền hết nước, y tá đến thay bình nước khác trong lúc chán muốn chết. Đó, Nhạc Lai ngồi cạnh kể chuyện buổi tọa đàm của Tần Mạc, bởi vì tôi và Chu Việt Việt không đến hiện trường, không biết cụ thể sôi nổi thế nào, không thể không vỉnh tai lắng nghe, Nhạc Lai nói, may là hai người các cậu không đi, trời ơi, thật là rung trời. Chuyển đất trong ngoài khán phòng lớn đầy chặt người là người, đông hơn quân. Nguyên, kiến trúc sư Tần bình thường đã lịch lãm đẹp trai lắm rồi, lúc giảng bài thì không còn lời nào để miêu tả nữa, từng cái xoay đầu nhấc tay, vừa tao. Nhã lại vừa lạnh lùng thâm trầm, khiến gái trẻ gái già đều mê mẩn. Nửa tiếng, cuối cùng thỏa luận tự do, còn có một em gái bạo gan đứng lên hỏi hắn thích. Dạng con gái thế nào, từng thầm thương trộm nhớ ai không đại loại thế, thật quá. Bạo gan, làm hiệu trưởng ngồi ở dưới mặt mày tái mét. Chu Việt Việt hậm hực, nếu không phải thầy giáo đột nhiên động kinh gọi mình, có việc thì đời nào mình bỏ qua buổi tọa đàm này. Hậm hực xong hỏi đầy vẻ hiếu, kỳ, vậy kiến trúc sư Tần trả lời thế nào? Nhạc Lai mơ màng nhớ lại, đại kiến trúc sư chính là đại kiến trúc sư, nửa chữ. cũng không chịu tiết lộ, chỉ nói câu trước khi trả lời vấn đề đó, tôi phải nhìn xem, bạn gái tôi có đến buổi tọa đàm ngày hôm nay không đã. Tứ lạng bạt, thiên cân, khiến toàn khán phòng xôn xao, nhưng lại không có ai dám hỏi, ai nấy đều kiềm chế rất khổ sở, khán phòng la liệt những trái tim tan vỡ, đều lắng nghe xem bạn gái kiến trúc sư Tần là ai, rốt cuộc không ai dám hỏi câu tương tự. Sau đó không lâu, kiến trúc sư Tần nhận một cuộc điện thoại rất khẩn cấp. Thời gian tọa đàm chưa hết đã rời đi, nói xong đặc biệt tiếc nuối thở dài nói. Không biết ai là người gọi điện thoại, thật là một cú điện thoại không đúng. Lúc sao có thể gọi đúng lúc đó chứ, thật không hiểu chuyện, không thể gọi muộn hơn chút sao, đúng là dụng tâm hiểm ác, mong kẻ đó sặc nước cống chết đi. Chu Việt Việt muốn nói lại thôi hồi lâu, rốt cục đành chặn lời Nhạc Lai. Cái, cuộc điện thoại không hiểu chuyện kia có thể là mình gọi, nói xong, dường như nhớ ra gì đó, chỉ vào tôi, nhưng không liên quan tới mình, là cô ấy. Bất cần rơi xuống nước, mình đâu phải là không hiểu chuyện, mình chỉ là sốt ruột mới gọi cú điện thoại đó, lời nguyền rủa của cậu không thể báo ứng lên đầu mình nha, tôi vội vàng tỏ rõ lập trường, mình cũng không liên quan, mình còn chưa kịp biết chuyện gì đã rơi, lời nguyền rủa kia cũng không thể báo ứng lên mình. Cảm thấy, còn chưa nói hết, đã bị cất lời, không liên quan với em thì, liên quan với ai, tôi quay đầu nhìn, Tần Mạc đứng ở cửa tay cầm cặp lồng giữ nhiệt. Nhạc Lai, ngẩn người, rõ ràng đầu đuôi thì ra vẻ hiểu rõ, cười một tiếng. Tần Mạc vừa đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống vừa nói, hình như mọi người đang nói, về báo ứng gì đó, muốn báo ứng lên người Tống Tống sao? Không gian lặng phắc 5 giây, Chu Việt Việt méo mó đau khổ nói. Không, tôi, đang nói báo ứng kia, lên người tôi là được. Tần Mạc nhíu mày, tôi nhìn Chu Việt Việt, gocchuyenaudio.com, thật khổ cho cậu, Tần Mạc cười ra tiếng, cúi người cài chăn cho tôi. Em đúng là được voi đòi, tiên, Nhạc Lai che miệng cười, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhìn ngón tay thon dài của Tần Mạc cài chăn, nóng càng thêm nóng, đang muốn nói lại bị Chu Việt Việt phá rối. Chu Việt Việt nói, Lâm Kiều, lòng tôi thất thần, đúng là âm hồn, không tan, thật sự thì tôi không thấy được hắn, Tần Mạc đứng chắn trước mặt tôi cũng không thể vì muốn nhìn hắn mà đẩy Tần Mạc ra, chỉ nghe thấy giọng hắn vang lên. Hiu quạnh, đêm nay tôi trực thuận đường đến nhìn xem Nhan Tống khá hơn chưa? Tần Mạc nắm tay của tôi, xoay người gật đầu nói. Làm phiền bác sĩ Lâm phải lo. Lắng, Lâm Kiều ừ hử, không nói gì nữa. Tiếng bước chân trống rỗng từ cửa đến hành lang, Tần Mạc nắm tay tôi thật chặt. Một hồi lâu quay đầu nói. Tay em không phát, triển a hát, sao lại nhỏ vậy? Trải qua những chuyện như rơi xuống nước, khóc một hồi rồi lại ngủ một giấc. Bỗng nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa vừa nhìn đến thấy Tần Mạc, lòng liền cảm thấy ấm áp, mặc dù cảm giác khác xa sự chua xót của mối tình đơn phương hồi cấp 3, nhưng theo nghiên cứu tiểu thuyết tình yêu từ cổ chí kim, không người đả thông, tôi vẫn biết đấy là yêu, có lẽ vẫn đang trong giai đoạn nảy sinh, nhưng theo thời gian nhất định sẽ phát triển thành một cây đại thụ. Tôi cảm giác bản thân vẫn hoài nghi rất nhiều, nhưng Tần Mạc nói anh sẽ không buông tôi ra, đúng lúc tôi chật vật khó khăn nhất, anh bỏ công bỏ việc đến chia tay với tôi, đối với tôi mà nói cảm động không đủ để diễn tả nữa. Thích thành yêu, là biến đổi từ lượng đến chất, tôi vốn thích anh, đáng lẽ có thể thích nhiều hơn, lại bị Hàn Mai Mai phá rối làm biến đổi cả lượng lẫn chất. Tôi nghĩ tôi, và Tần Mạc thế này, coi như là chính thức bắt đầu nói chuyện yêu đương đi. Nhưng tối hôm đó suy nghĩ kỹ càng xong, tôi cũng không định nói thẳng với anh ấy luôn, chủ yếu ở chỗ 4 ngày sau chính là sinh nhật của anh, tôi không có tiền mua một món quà đắt giá, không thể làm gì khác hơn là giữ câu nói quan trọng đó lại, đến ngày sinh nhật anh thì tự nói với anh. Đây là triết học của kẻ bình dân, hàng cây trước nhà đồng loạt chút lá, mùa đông tiến đến từng bước một, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Khi tôi đang suy nghĩ không biết nên làm sinh nhật cho Tần Mạc thế nào, hoạt động chọn sinh viên lên miền núi làm nghĩa vụ khiêm tốn kết thúc. Chúng tôi, chẳng hề biết gì quá, trưa ngày hôm đó nhận được thông báo, nói tôi và Chu Việt Việt đạt điểm cao trong cuộc lựa chọn này, vinh quang trở thành hai giáo viên trong số 200 người đăng ký. Hoạt động lần này kéo dài một tuần, ban tổ chức xếp tôi dạy ngữ văn, Chu Việt Việt dạy môn lịch sử. Tôi nghe tin đó xong, băn khoăn rất lâu, Chu Việt Việt biết được tin tức xong thì cảm thán. Không, làm gì khác được, cạnh tranh vốn tàn khốc, đây là vấn đề chọn lọc tự nhiên. Thời đại phải đấu tranh sinh tồn, Tần Mạc nhìn quyết định nói, em dạy ngữ văn, tạm thời không bàn, nhưng Chu Việt Việt đi dạy lịch sử. hai người định hãm hại thiếu niên nhi đồng vùng núi A Hát. Chu Việt Việt gián tiếp nghe được câu đánh giá đó của Tần Mạc, ngồi suy tư đau khổ dưới tượng Mao chủ tịch ở quảng trường rất lâu. Ngày xuất phát là ngay sau hôm sinh nhật Tần Mạc. Hôm sinh nhật anh đưa tôi đi mua đồ dùng cá nhân, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hôm đó là sinh nhật bản thân. Góc chuyện audio.com. Tôi gửi Nhan Lãng đến nhà Chu Việt Việt, tự cho đó là một quyết định anh minh. Nhưng khi xào rau lại phát hiện nhà hết xì dầu, đến lúc đó mới phát hiện tầm quan trọng của Nhan Lãng. Vốn định gọi điện thoại để Tần Mạc mua một chai xì dầu, móc điện thoại ra mới nhớ bữa cơm này là quà sinh nhật cho anh ấy, muốn. Anh ấy ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi lâu, lại lặng lẽ nhét điện thoại di động vào túi, thay quần áo thân chinh đi mua xì dầu. 7 giờ rưỡi tối, rốt cục đánh vật mãi cũng xong một bàn thức ăn. Tôi ngồi chờ Tần Mạc rất vất vả, tâm tình thấp thỏm, như hộ bị cưỡng chế đối mặt với sở quản lý bất động sản. Đợi hồi lâu vẫn không thấy anh về, bụng đói meo, bèn chạy xuống lầu mua một bát salad mang lên nhà vừa ăn vừa bình phục tâm tình. Ăn được một nửa, nghe thấy căn bên cạnh có tiếng mở cửa, tôi đoán Tần Mạc về, vội vàng mở cửa. Tôi đã nhẩm lời thoại trong đầu rất nhiều lần, chỉ cần thấy người sẽ nói, lại sững sờ chứng kiến một mỹ nữ tóc vàng. Còn là một mỹ nữ, tóc vàng mắt xanh. Tần Mạc đang đi đến đây, thấy tôi thì dừng bước đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, lại đưa tay xem đồng hồ. Đã 9 giờ, muộn thế này em còn muốn ra ngoài? Tôi ngẩn người hồi lâu, đờ đẫn nói. À hát, em ăn hơi no, muốn tản bộ chút cho tiêu cơm. Nói xong là mặt lạnh xoay người đi vào nhà, đóng cửa tựa lưng vào cửa ngẩn người rất lâu, không biết nên rửa bát trước hay đi tắm trước. Ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên nhớ ra bản thân nói muốn ra ngoài tản bộ mà. Nhan Lãng không có ở đây, không gian 130m² vắng như chùa Bà Đanh. Thật ra 9 giờ cũng không phải muộn, tôi dọn dẹp một chút chuẩn bị ra ngoài, đang lấy ví tiền và chìa khóa, chợt nghe tiếng mở cửa vang lên. Tần Mạc nhàn nhã lững thững đi vào, tiện tay đóng cửa lại, ung dung nhìn tôi chờ đợi. Tối nay đầu tôi như đứt một dây thần kinh nào đấy, một lúc lâu sau tôi mới phản ứng lại, khiếp sợ nói. Rõ ràng em đã đóng cửa. Anh xoay xoay chìa khóa cười mà như không. Em quên tôi là người cho thuê sao? Người cho thuê sao có thể không có chìa khóa? Tôi nghĩ cũng đúng, nhưng gặp tình huống bất ngờ, không thể thuận lợi nói lời thoại đầu tiên, khiến suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tôi nghĩ 5 giây đồng hồ, hỏi anh, chắc anh chưa ăn cơm, trong bếp có đồ ăn, anh có muốn ăn một chút không? Tần Mạc không nói chuyện, vẫn đang duy trì cái vẻ mặt kia. Người vừa nãy là thư ký của tôi, Van Sơ Ly, đến lấy giấy tờ quan trọng. Tôi đỏ mặt cắt lời anh. Anh cho rằng em ghen sao? Em không ghen, em không hiểu lầm anh, thực sự không có, em rất tin tưởng anh. Em chỉ hơi kinh ngạc, chủ yếu là em có mấy lời muốn nói với anh, thấy người lạ nên không phản ứng kịp. Ý, nghĩ bị quấy rầy, có chút căng thẳng. Anh lắc đầu cười, vòng qua tôi đi về phía bàn ăn, vừa đi vừa nói. Đúng là đói, thật vừa may có em để phần cơm, có gì muốn nói thì chúng ta vừa ăn vừa. Đang nói giờ đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Nhiều đồ, ăn vậy, tôi ấp úng hồi lâu, lúng túng nói. Hôm nay không phải sinh nhật của anh sao? Dứt lời nhớ ra bát salad, đi đến bàn ăn chỉ vào đĩa salad. Anh ăn tạm salad, trước đi, những món khác để em vi sóng cho nóng đã, chỗ đồ ăn này em làm được. Một lúc nguội ngắt rồi. Anh không phản ứng với nửa câu sau của tôi, chỉ nhẹ giọng nói. Sao em biết hôm nay là sinh nhật tôi? Tôi vừa vét lại bát salad cho gọn vừa trả lời. Không phải em từng xem chứng? Góc chuyện audio.com. Minh thư của anh sao? Để ý là nhớ được sinh nhật của anh, cũng không phải chuyện phức tạp gì. Vừa mới dứt lời, anh liền ôm tôi vào lòng, người anh ấm áp như gió xuân, vòng tay mạnh mẽ trước giờ chưa từng thấy, khiến tôi không thể động đậy. Vì tiết kiệm tiền điện, tôi chỉ bật một bóng đèn nhỏ, khiến phòng ăn sáng lờ mờ, đặc biệt thích hợp cho làm điều phi pháp. Mắt anh hơi cong lên, đồng tử lấp lánh, nhìn tôi, tống tống, em còn dám nói trong lòng em không có tôi. Tôi dùng bản năng bác bỏ, ai nói trong lòng em không có anh, nói xong cảm giác không đúng, vội giải thích, ý em là em chưa từng nói trong lòng em không có anh, ngẫm lại vẫn thấy chưa đúng, tiếp tục giải thích, ý em là từ trước đến giờ em chưa từng nói trong lòng em không có anh. Tần Mạc vùi đầu vào vai tôi, cố nén cười mà nói. Được rồi, em không cần cường điệu, tôi biết trong lòng em có tôi. Tôi suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra là bị anh bẫy, giãy giụa muốn giằng tay mình lại hoặc đẩy anh ra. anh vuốt tóc tôi, nếu không muốn phát sinh chuyện gì, ngoài ý muốn thì em đừng nhúc nhích nữa, để yên cho tôi ôm em một lát. Tôi nuốt nước bọt để yên cho anh ôm, do dự không biết lúc nào mới nên nói câu, kia, anh ôm tôi rất chặt tôi nói, Tần Mạc, anh tôi gọi tên anh một lần nữa, anh lại miễn cưỡng đáp lời, chuyện tối hôm nay mặc dù không khác tưởng tượng của tôi nhiều lắm, nhưng tôi gần như chẳng nói được câu thoại nào, nhưng có một câu này nhất định phải nói. Là câu chúc mừng sinh nhật, tôi chậm chậm giơ tay lên ôm lưng anh, may là không nhìn thấy mặt anh, tôi đỡ. Xấu hổ tôi nói, Tần Mạc em, anh, còn có, chúc mừng sinh nhật, eo bỗng căng thẳng, người bị siết chặt tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh đặt lên. Tủ đựng đồ trang trí, anh chen giữa chân tôi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, hơi. Nghiêng đầu, dịu dàng, em vừa nói gì tôi nghe không rõ, tôi không thoải mái nhích lại gần, chúc mừng sinh nhật, anh lắc đầu, không phải câu trước đấy. Em rồi cái gì anh, tôi nhìn quanh, không có gì hết, không nghe thấy thì bỏ đi, rõ ràng nghe thấy, mà lại bắt tôi nhắc lại, thật sự quá vô sỉ. Anh không nói gì, chỉ cười một tiếng, lẳng lặng nhìn tôi chăm chú trong đôi. Mắt đen láy chợt như gợn sóng, tôi giả vờ bình tĩnh, lấy tay đẩy anh lui, lại đi, cho em xuống. Anh không những không lui lại, còn như cảm thấy rất thú vị mà lấn thêm. Tôi chơ, mắt nhìn môi anh hạ xuống, nhưng đích đến không phải môi tôi mà là cổ. 2 giây, bất động, anh khác hẳn trước kia, không chút âu yếm dịu dàng, lập tức cắn mút. Mạnh mẽ tôi ngửa đầu rên một tiếng, người như bốc hỏa. Tay của anh lần vào áo len, da thịt chạm nhau, đầu ngón tay nóng bỏng, môi anh. Chuyển từ cổ lên cằm, rồi đến khóe môi, liếm hôn từng chút một tôi. Cảm thấy lòng rất hoảng hốt, rất muốn động chạm, lại không thể như ý anh cắn. Môi tôi, giọng khàn khàn, muốn tôi sao, đầu tôi nhão như hồ, đưa tay ôm vai anh theo bản năng. Muốn, cho đến khi, hai tay anh cởi khuy sau lưng tôi mới tỉnh được ra, vội vàng lắc đầu. Đừng, anh không để ý đến tôi, tay vẫn cởi khuy, tôi căng thẳng, em nói đừng rồi, sao, anh không chịu tôn trọng em, anh hôn vành tai tôi trấn an, đừng sợ, hai tay, phối hợp xoa nhẹ lưng tôi bật khóc, không phải em sợ, mấu chốt là em đến kỳ, đừng nói là anh muốn. Chiến đấu trong vũng máu, Tần Mạc dừng tay, một hồi lâu chán nản nói, đến thật không đúng lúc. Cách chương.